Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, thế gia tiểu bối. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trên bầu trời một tiếng sét vang lên. Ngay sau đó liền hạ dậy rào rào mưa tới, mưa to mưa như chút nước, lạnh lẽo xâm thể. Tần Thiên mới từ bên trong hoàng cung đi ra, ngẩng đầu một cái thấy xa dần xe ngựa, đột nhiên sững sờ một chút, hình như là công chúa điện hạ xe ngựa à, có thể tại sao là đi cái hướng kia? Tần Thiên vội vàng tìm địa phương đụt mưa, làm hắn tránh đến bên cạnh cửa hàng dưới mái hiên sau đó. Bỗng nhiên thật giống như suy nghĩ ra liền cái gì, mà làm hắn suy nghĩ ra nháy mắt. Cả người nhất thời tựa như điện giật vậy, có chút tê dại, mưa thu vẫn còn ở rào rào hạ. Tần Thiên đứng ở dưới mái hiên, nhìn trong mưa dần dần rời đi xe ngựa, lộ ra một tia cười khẽ. Đông cung, Lý Kiến Thành đứng ở trước cửa sổ vọng mưa, một cái chim sẻ sốt ruột bay, muốn tìm được nơi cư trú tạm thời. Hắn hai đứa bé ở trong mưa vui sướng nhảy. Mấy cái người làm lo lắng đuổi theo, trong miệng kêu tiểu tổ tông, nhìn hai đứa bé kia, Lý Kiến Thành hiếm có nở một nụ cười. Hắn đã từng, vậy như vậy ngây thơ, không cần phải để ý đến trên đời này bất kỳ phiền não gì. Lại đột nhiên đối với một trận mưa mà hứng thú lớn nồng. Có thể hắn bây giờ cũng rốt cuộc tìm không trở về như vậy tâm cảnh. Tống tiên sinh. Duẫn Đức Phi bên kia còn không có tin tức sao? Bên cạnh Tống Công Khanh lắc đầu một cái, tạm thời không có tin tức gì. Lý Kiến Thành ngưng mi, đã qua mấy ngày, rất nhanh thì phải thôi ra nhận thân. Làm sao Duẫn Đức Phi là Duẫn A thử cầu một cái tước vị cũng chậm như vậy, coi như thất bại cũng hẳn nói cho hắn à? Như vậy hắn còn có thể muốn những biện pháp khác giúp Duẫn A thử. Mà ngay tại lúc này, một người thám tử vội vã báo lại, Thái tử Điện Hạ, Duẫn A thử phá hủy Tần Thiên hoa màu, bị Tần Thiên cho đánh một trận, đánh cho tàn phế hai chân. Hắn vào cung tố cáo, kết quả lại bị Thánh Thượng cho xử phạt. Duẫn Đức Phi để cho ta truyền tin, nói cho hắn phụ thân thăng tước sự việc không vui. Cái gì? Nghe nói như vậy, Lý Kiến Thành đôi mắt nhất thời trừng tròn xoe. Hắn cái này khí à? Phế vật, cái này Duẫn A thử chính là một phế vật. Được việc chưa đủ bại chuyện có thừa. Ở giờ phút quan trọng này gây chuyện, làm hư đại sự của ta. Làm hư đại sự của ta à? Lý Kiến Thành có chút điên cuồng. Vốn là đã mau muốn thành công sự việc, kết quả là bởi vì là Duẫn A thử hủy người hoa màu thất bại. Cái này Duẫn A thử rất cái hố à. Hắn cơ hồ chỗ hiểm con gái mình làm không được hoàng hậu. Phế vật, phế vật. Tống Công Khanh gặp Lý Kiến Thành như vậy tức giận, cũng là bất đắc dĩ thở dài một cái. Có Duẫn A thử như vậy bạn đồng đội như heo, đúng là đối với bọn họ thành công tạo thành nhất định ảnh hưởng và phiền toái. Thái tử Điện Hạ bớt giận, liền Duẫn A thử không thể thăng tước. Chỉ cần có thể giúp Duẫn Đức Phi cùng thôi ra liên hệ quan hệ. Phải giúp Duẫn Đức Phi gọi sau đó. Có lẽ vẫn là có hy vọng. Lý Kiến Thành hừ một tiếng. Phân phó, ngày mai ta thì phải Duẫn Đức Phi đi nhận thân. Bản thái tử không kịp đợi. Cái này, có thể hay không quá nhanh một chút. Nhận thân loại chuyện này, chương trình vẫn là có chút rườm rà. Tống Công Khanh lo lắng quá mức cuống cuồng, sẽ ở một ít theo thứ tự xuất hiện sai lầm. Bất quá Lý Kiến Thành nhưng là lắc đầu một cái. Không, bản thái tử thì phải ngày mai nhận thân. Ngày mốt lâm chiều, ta thì phải để cho người đề nghị Duẫn Đức Phi gọi sau. Quá tức giận Lý Kiến Thành dần dần có chút mất đi kiên nhẫn, vậy mất đi lý trí. Tống Công Khanh thấy vậy, cũng là không biết làm sao, chỉ có thể vội vàng đáp ứng. Thái tử Lý Kiến Thành giao xuống sự việc, Thôi Đồng không dám không làm theo. Cho nên, mặc dù vội vàng một chút, nhưng Thôi gia vẫn là ở trong vội vàng chuẩn bị kỹ càng. Dĩ nhiên, đối với Thôi gia mà nói, chuyện này vốn cũng không phải là rất được coi trọng, cho nên ở bọn họ xem ra, chỉ cần lớn kém không kém là được. Duẫn Đức Phi mong muốn, vậy chẳng qua là một cái nghi thức, cho nên, phải nói Thôi gia chuẩn bị rất đầy đủ. Thật là có điểm không quá có thể. Nhận thân nghi thức là muốn ở Thôi gia từ đường tiến hành. Trừ người Thôi gia sẽ tới bên ngoài sân, còn lại mấy đại thế gia gia chủ cũng đều sẽ nhận được mời. Thư mời rất nhanh cho những thế gia khác đưa qua. Lô gia, Lô Triển Đình nhận được Thôi gia thư mời sau đó, lập tức liền ném tới trên bàn. Ha ha cười nói, Thôi gia thật là càng ngày càng không biết xấu hổ à. Liền loại này cứng rắn leo thân thích sự việc cũng làm được. Thật là cười chết người. Mất hết chúng ta những thế gia này đại tộc mặt mũi. Đối với Thôi gia được là, Lô Triển Đình rất là coi thường. Lúc này, Lô Hành hỏi, đại ca kia đi không? Thế gia nhận thân, cũng là muốn những thế gia khác làm người chứng kiến. Như vậy mới coi là thừa nhận người phần. Nếu không nếu như Thôi gia mình chơi, những thế gia khác cũng không có đi. Như vậy nhận thân cũng không có ai thừa nhận. Dẫu sao bất tránh quy. Hôm nay bọn họ nhận được Thôi đồng thư mời. Có đi hay không thật đúng là có chút khó khăn bọn họ. Lô Triển Đình nóng nảy hơi có vẻ nóng nảy một chút. Nói, muốn vậy Duẫn Đức Phi mẫu thân thật là người Thôi gia. Ta cũng đi đi ngay. Có thể chúng ta đều biết hắn không phải. Đây nếu là đi, chúng ta Lô gia mặt mũi sợ cũng muốn đi theo thất lạc. Ta không đi, đi, thì chẳng khác nào là nghênh hợp Duẫn Đức Phi. Bọn họ thế gia gần đây cao ngạo. Lúc nào đem Duẫn Đức Phi coi ra gì qua? Không đi, Lô Triển Đình vừa nói thì phải đem thư mời xé. Bất quá lúc này, Lô Hành vội vàng ngăn cản hắn. Nói, đại ca chớ vội, Thôi gia nhận thân. Chúng ta coi như cảm thấy bọn họ làm như vậy rất không biết xấu hổ. Có thể có một số việc nên làm vẫn phải làm. Nếu không đắc tội người, chúng ta Lô gia cuộc sống sợ cũng không tốt hơn. Lô Triển Đình hừ một tiếng. Ngươi à, chính là quá nhát gan. Chuyện gì đều như vậy lo được lo mất. Chúng ta Lô gia là thế gia. Ai dám để cho chúng ta cuộc sống không tốt qua. Lô Hành cười yếu ớt. Đại ca nói rất đúng. Bất quá vẫn phải cẩn thận một chút mà. Chuyện này đại ca làm gia chủ. Đi chính là cho bọn họ Thôi ra mặt. Cho nên ngài không thể đi. Không bằng sẽ để cho chúng ta Lô ra tiểu bối đi một hai. Cho bọn họ nâng cổ động đi. Nghe được Lô Hành để cho Lô ra tiểu bối đi một hai cổ động. Lô Triển Đình nhất thời rõ ràng liền Lô Hành ý nghĩa. Thôi ra nhận thân. Bọn họ không đi không hợp quy củ. Có thể hắn người gia chủ này đi. Lại không khỏi quá cho Thôi ra mặt mũi. Vậy hãy để cho tiểu bối đi. Như vậy, bọn họ Lô ra đi người. Thôi ra cũng nói không được cái gì. Hơn nữa tiểu bối mà. Chính là đi tham gia náo nhiệt. Đối với nhận thân chuyện này. Vậy có một chút châm chọc ý nghĩa. Thôi ra không xuống đài được. Đó mới thú vị đây. Được, vậy hãy để cho Lô Đông và Lô Tây hai huynh đệ đi đi. Lô Triển Đình như vậy sau khi nói xong, Lô Hành vội vàng đi xuống chuẩn bị. Cùng lúc đó, những thế gia khác cũng đều nhận được Thôi gia thư mời. Mà sự lựa chọn của bọn họ, cùng Lô Triển Đình lựa chọn cơ hồ là giống nhau. Thôi gia để cho một cái người ngoài tiến vào thế gia gia phả. Đơn giản là mở ra trước quy định à. Thật sự là để cho bọn họ cảm thấy chán ghét. Bọn họ những thứ này cao cao tại thượng thế gia. Làm sao có thể cùng Thôi gia đồng lưu hợp ô. Cho nên, bọn họ cũng đều rất coi thường Thôi gia được là. Nhưng rốt cuộc là Duẫn Đức Phi. Bọn họ lại không thể không đi. Cho nên, bọn họ cũng là phái mấy cái vãn bối đi tham gia náo nhiệt. Thời gian có chút cấp bách. Một đêm mưa thu tạnh. Sáng sớm ngày kế,